Cặp đôi cầm thú, chương 46, bị bệnh, gocchuyenaudio.com. Sau vài phút ngắn ngủi, Giang Thánh Trác bỗng nhiên nhíu mày, đoạt lấy điếu thuốc trong tay cô dụi tắt. Bình thường, cô sẽ không có tác phong phóng túng thế này, điều này khiến cậu không khỏi hoảng hốt. Mái tóc cô bị gió thổi rối bay lượn lung tung, quét lên mặt cậu ngơ ngứa. Kiều Nhạc Hy đứng yên lặng nghiêng đầu nhìn cậu, một đôi mắt sáng ngời bức người mà cậu nhìn không hiểu nổi. Mãi tới sau này cậu mới hiểu, đó là một loại tuyệt vọng. Trong đầu Giang Thánh Trác đột nhiên nghĩ ra một cách tựa như ngay lập tức cô sẽ biến mất. Cậu nắm tay cô bước đi, nắm chặt hơn, ra vẻ thoải mái nói, đói bụng chưa? Anh dẫn em đi ăn nhé. Kiều Nhạc Hy lắc đầu, cười làm nũng, em không muốn ăn cơm, em muốn đi bệnh viện xem thế nào. Anh dẫn em tới đó nhé. Giang Thánh Trác nhìn cô, hồi lâu mới gật đầu. Vừa lên xe thì nhận được cuộc gọi của Kiều Dụ, Giang Thánh Trác làm mặt đau khổ đưa điện thoại cho Kiều Nhạc Hy xem. Mặt cô hơi nhăn lại, đừng nói với anh ấy em đang ở chung với anh. Giang Thánh Trác liếc cô một cái, anh ấy còn không biết em ở cạnh anh sao? Anh có nói, anh ấy cũng không tin. Kiều Nhạc Hy nghiêng đầu một bên rụt cổ, em mặc kệ, dù sao em cũng không muốn nhận, anh cứ tự mình nghe máy. Đúng là kiếp trước do anh thiếu nợ em. Giang Thánh Trác thở dài nói, lễ phép bắt máy, anh hai. Kêu con bé nghe điện thoại. Giọng điệu Kiều Dụ nghe không rõ lắm, giống như đang cực kỳ cứng rắn muốn giải quyết xong hay muốn hỏi rõ ngọn nguồn. Giang Thánh Trác nhìn Kiều Nhạc Hy bên cạnh thử thăm dò hỏi, em có thể nói em và cô ấy không ở cạnh nhau không? Bậy bạ, Kiều Dụ nổi giận còn giống như có tiếng đập bể đồ trên đất vang lên, lúc này cậu không cùng một chỗ với nó thì tôi thấy đời này cậu cũng đừng mong ở chung với nó nữa. Giang Thánh Trác nhẹ nhàng đưa đẩy, đừng đừng, Bộ trưởng Kiều, đừng nóng, sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của anh. Em không phải không cho cô ấy nghe điện thoại, là cô ấy mệt mỏi cả ngày trời nên vừa mới ngủ xong. Em mà kêu cô ấy dậy chắc chắn cô ấy sẽ nổi điên lên mất. Kiều Dụ im lặng một lúc rồi nói, tôi biết con bé không muốn nghe điện thoại của tôi, thôi, tôi cũng không làm khó cậu. Chuyện này tôi đã cho người điều tra, cậu nói với con bé đừng lo lắng gì cả, có chuyện gì thì liên lạc với tôi. Giang Thánh Trác lập tức đồng ý, được được được. Kiều Dụ tổng kết lại một câu, còn nữa chăm sóc con bé cho tốt. Cậu truyền lời tới con bé, dù bất kỳ lúc nào anh hai cũng không mặc kệ nó. Giang Thánh Trác tắt điện thoại ném qua cho Kiều Nhạc Hy. Kiều Nhạc Hy cầm trong tay tò mò hỏi, anh hai em nói gì vậy? Giang Thánh Trác bên cạnh nghiêng người chậm rãi khởi động xe trả lời, muốn biết sao lúc nãy không nghe máy. Kiều Nhạc Hy cúi đầu không nói gì, Giang Thánh Trác lườm cô một cái, nói gì? Nói em gả cho anh, sau đó cùng em bỏ trốn. Kiều Nhạc Hy trừng mắt nhìn cậu, nói bậy, nhanh nói cho em biết đi. Giang Thánh Trác nói theo lời Kiều Dụ, anh hai em nói, để anh lo cho em, bất kỳ lúc nào thì anh ấy cũng không mặc kệ em. Vẻ mặt Kiều Nhạc Hy hớn hở, vẫn là anh hai em thương em. Vậy sao em không nghe điện thoại, em sợ sau này anh ấy sẽ khó xử. Kiều Nhạc Hy hơi cau mày nói nhỏ, vậy nếu anh không gấp trở lại vậy khi anh gọi điện cho em có nhận không? Giang Thánh Trác giống như buột miệng hỏi một câu. Kiều Nhạc Hy cười xấu xa nhìn cậu hồi lâu, mới kéo dài giọng mà chọc, điện thoại của anh á, em chắc chắn sẽ nhận. Giang Thánh Trác lập tức cảm, gocchuyenaudio.com, thấy mở cờ trong bụng, nụ cười trên mặt chưa kịp hiện rõ đã bị câu nói tiếp theo của cô muốn trợn trắng mắt. Anh là tai họa, em đang nói cái loại tai họa ngàn năm, cho dù bọn họ muốn bắt anh cũng bó tay. Giang Thánh Trác hơi há miệng muốn nói nhưng vẫn phải nuốt về, im lặng thở dài. Hai người bọn họ tuy mặt ngoài cười nói đấu võ mồm bình thường nhưng trong lòng tâm trạng đều cực kỳ nặng nề, cũng không muốn để đối phương lo lắng. Cửa bệnh viện bị phóng viên vây quanh không ít, Giang Thánh Trác lái xe tới từ cửa sau, gọi điện thoại cho Ôn Thiều Khanh bảo cậu ta ra đưa bọn họ vào. Giang Thánh Trác cùng Kiều Nhạc Hy đi theo cậu vào trong, hôm nay hai người bị thương bên công trường xảy ra sự cố kia như thế nào? Ôn Thiều Khanh nhìn hai người cũng không hỏi gì nhiều, trong đó có người lúc đưa tới bệnh viện não đã chết, một người khác thì đang được cấp cứu trong phòng mổ. Kiều Nhạc Hy hít vào một hơi muốn hỏi gì nhưng không nói ra lời. Giang Thánh Trác nhìn cô một cái, thay cô hỏi ra, có thể cứu sống không? Cái này khó nói, vẻ mặt Ôn Thiều Khanh cũng mệt mỏi, hôm nay tớ có hai ca phẫu thuật, lúc người bệnh được đưa tới tớ không có mặt ở đó, cũng không biết rõ tình huống thế nào, bất quá cậu cứ yên tâm, người đứng mổ là một tay phù thủy, giỏi như thần. Chốc nữa tớ sẽ đi hỏi tình hình. Giang Thánh Trác nhìn phòng phẫu thuật đang sáng đèn nhanh chân đi tới, còn phóng viên bên kia thì sao? Mới vừa bị bảo vệ đuổi đi một đống, lúc này chỉ có người nhà ở lại, hai người cứ ở lại, không sao đâu. Trước phòng phẫu thuật đúng là có mấy người đứng đợi bên ngoài, Kiều Nhạc Hy đi đến cạnh phòng mổ nhìn ba chữ phòng phẫu thuật thì trầm mặc.